Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Hiển nhiên bọn hắn cố kỵ bảo xà. Cái này không kỳ lạ quý hiếm. Làm như chín đại chân ma thủy tổ một trong. Bất luận thực lực cùng danh khí. Cùng linh giới tán tiên yêu vương đó cũng là kém phẳng phất địa phương. Mặc dù là lĩnh vực cường giả. Nói như vậy, cũng tuyệt không nguyện đắc tội bảo xà. Trong lúc nhất thời, chàng diện lâm vào cứng lại. Đương nhiên cái này cũng là bởi vì bảo xà sinh ra giá cả. Đầy đủ không hợp thói thường. Tự tính toán quả tiên khó được. 700 vạn cực phẩm tinh thạch, cũng đủ để tiền trả. Hết thảy tựa hồ cũng không có huyền niệm. Nhưng mà đúng lúc này, một nhàn nhạt thanh âm truyền vào lỗ tai. Bảo xà, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Đạo lý kia tuy đúng vậy, nhưng đối với bổn xuất ca, hẳn là không thích hợp. Ngươi nói ta nói được có sai hay không? 800 vạn, thanh âm kia Lâm Hiên vô cùng quen tai. Không cần phải nói, là hắn kết bái đại ca. Nãi Long chân nhân rõ ràng lại đang thời khắc mấu chốt thoát ra. Mà bảo xà nghe xong tắc thì lâm vào trầm mặc, chậm chạp không có mở miệng ý đồ. Nàng cũng không phải sợ hãi Nãi Long, mà là vết xe đổ không xa. Tại đấu giá hội trên nửa đoạn. Cuối cùng một kiện áp trục bảo vật, Hồng La Tiên Kiếm, Vạn Giao Vương vốn là dùng 2.000 vạn giá cả có thể nhập thủ. Kết quả bị Nãi Long một hồi quấy rối. Tình hình cùng hiện tại kém phẳng phất, Vạn Giao Vương cuối cùng tuy nhiên cũng đã nhận được, lại trọn vẹn hao tốn 5.000 vạn nhiều. Không nói gì ngậm bồ hòn mà im, có khổ nói không nên lời. Cái này ngậm bồ hòn ăn được. Há lại chỉ có từng đó là một cái biệt khuất có thể hình dung. Vạn Giao Vương hôm nay dĩ nhiên vẫn lạc, nhưng chuyện này, đương nhiên không có khả năng khinh địch như vậy tự quên rồi. Nhìn xem Nãi Long cũng tới tranh đoạt quả tiên, chẳng biết tại sao, bảo xà trong nội tâm cũng có chút chột dạ rồi. Vạn Giao Vương bị lừa bịp được thật thê thảm, nàng cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ, cái này một do dự. Tự lại để cho Nãi Long chân nhân chiếm trước tiên cơ. Cười lạnh thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Chính là mấy trăm vạn tinh thạch mà thôi. Có cái gì tốt do dự. Đường đường chân ma thủy tổ. Không khỏi cũng quá không phóng khoáng. Không hổ là Nãi Long chân nhân. Phóng nhãn tam giới. Tung hoành kim cổ. Có mấy cái dám như vậy đối với bảo xà nói chuyện. Đừng nhìn nàng này đối với băng phách nói gì nghe nấy. Nhưng dù sao cũng là chín đại chân ma thủy tổ một trong. Thực lực cái kia thật sự không thua tại tán tiên yêu vương địa phương. Bị như vậy ở trước mặt châm chọc, nếu là cái khác tu tiên giả, chỉ sợ đã là máu tươi năm bước. Nhưng mà Nãi Long chân nhân sao? Bảo xà rõ ràng nhẫn ra rồi. Đương nhiên, thanh âm ngữ khí, như cũ là tức giận vô cùng. Chính là mấy trăm vạn tinh thạch, đạo hữu khẩu khí thật lớn. Bổn tiên tử không cùng ngươi không chấp nhặt, đã Nãi Long ngươi muốn linh quả, cái kia bổn cung tự tặng cho ngươi rồi. Bảo xà rõ ràng trực tiếp thối lui ra khỏi tranh đoạt. Chúng tu sĩ kinh hãi ngoài, tự nhiên không có người lại đến cùng làm việc xấu. Vì vậy Nãi Long chân nhân đã trở thành người thắng sau cùng. Dùng 800 vạn tinh thạch giá cả, thu hoạch những tiên giới này linh quả. Mỗi người hâm mộ, mà địa cơ tán nhân trên mặt, cũng lộ ra vẻ hài lòng. Dù sao những linh quả này tuy là tiên gia chi vật. Nhưng 800 vạn giá trị đã vượt qua bọn hắn trước kia mong muốn rất nhiều. Hoàn toàn xứng đôi những linh quả này. Cho nên có thể xem như tất cả đều vui vẻ rồi. Duy nhất kỳ quái chính là, tiên giới linh quả tuy khó được, vốn lấy Nãi Long chân nhân thực lực. Lại hoàn toàn đã không dùng được rồi. Trong nội tâm nghi hoặc, bất quá Lâm Hiên ngược lại là mơ hồ đã minh bạch đại ca ý đồ. Chính hắn là không dùng được đúng vậy, nhưng chị dâu có thể tựu không giống với lúc trước. Thiên thiên tiên tử không qua độ kiếp trung kỳ, nguyên thiên thần quả chính dễ dàng tinh luyện pháp lực của nàng. Phải biết rằng pháp lực tinh thuần không chỉ có riêng có thể làm cho thực lực đột nhiên tăng mạnh rất nhiều. Đối với đột phá bình cảnh đồng dạng có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Bất kể như thế nào, cái này kiện vật phẩm thứ nhất đấu giá đã cáo một giai đoạn. mà toàn bộ hội bàn đào hào khí cũng đã hoàn toàn bị mang đi lên. Sau đó tiếng bước chân truyền vào lỗ tai, địa cơ tán nhân xuống dưới, thiên toàn tôn giả lại lần nữa đi tới rồi. Đa tạ các vị đạo hữu nhiệt tình ủng hộ, hiện tại đệ nhị kiện bảo vật đấu giá bắt đầu. Thiên toàn tôn giả lời còn chưa dứt, tay áo phất một cái, nhưng thấy đủ mọi màu sắc linh quang chiếu rọi mà ra. Lần này đập vào mi mắt nhưng lại một cây búa to. Lưỡi búa bên trên hồ quang điện quanh quẩn lập lòe, ẩn ẩn có một đầu dài nhỏ điện xa tại búa thượng du đi. Mặt ngoài càng có một cỗ làm cho người sợ linh áp hiển hiện mà ra. Xem xét cũng không phải là bình thường bảo vật, huyền thiên chi bảo, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, dùng hắn kiến thức chi bác, tự nhiên là liếc tự nhận ra rồi, mà những thứ khác độ kiếp kỳ lão quái vật cũng không phải phế vật. Bảo vật này phẩm cấp, 89 phần 10 đều có thể đơn giản nhận ra, tiếng nghị luận liên tiếp, nhưng lúc này đây cảm thấy hứng thú kỳ thật không phải quá nhiều. Huyền thiên chi vật, lấy được địa phương khác tuy có thể đưa tới gió tanh mưa máu. Nhưng ở trước mắt những lão quái vật này trong mắt, cũng không quá đáng là bình thường địa phương, có được tuy vui mừng, không chiếm được cũng không có cái gì tất yếu đi phiền muộn địa phương. Cho nên khi đấu giá bắt đầu, mặc dù không có đã bị vắng vẻ, nhưng tham dự cạnh tranh phần lớn là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Hậu kỳ lão quái vật cũng không phải không để vào mắt. Nhưng cảm giác được vì chính là một kiện huyền thiên chi vật. Thật sự không cần phải đi tham dự loại này tranh đoạt. Cuối cùng, tại trải qua một phen kêu giá về sau, dùng hai cái giá 10 vạn thành giao mất, chuyện được lấy tại chuanfao.vn, cái giá tiền này không thể nói tiện nghi, nhưng là tuyệt không hợp thói thường. Một kiện huyền thiên chi vật, nếu như nhất định phải cân nhắc giá trị, đại khái tự giá trị số này, thiên toàn tôn giả trên mặt biểu lộ vô kinh vô hiểm. Theo trong túi chữ vật lại lấy ra một kiện bảo vật. Cứ như vậy, thời gian trong lúc vô tình chậm rãi trôi qua rồi. Kế tiếp nửa ngày thời gian ở bên trong, đấu giá bảo bối có vài chục loại nhiều, đã bao hàm pháp bảo, đan dược, linh quả, phù lục, tài liệu luyện khí, thậm chí còn có một chút tương đối chênh lệch bảo vật. Về phần đấu giá quá trình cũng là tất cả không giống nhau. Có khi nóng nảy vô cùng, mấy trăm người đồng thời tranh đoạt, có khi tham dự cạnh tranh tu tiên giả, chỉ có giải rác 2-3 cái, nhưng mặc kệ ít người nhiều người, cái này nửa thiên hạ đến, không có xuất hiện một lần lưu phách chi vật, mà Lâm Hiên cũng xuất thủ 2-3 lần nhiều, đều thuận lợi đập đã đến ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Đấu giá hội bên trên không thiếu điểm sáng, nhưng lại thiếu khuyết chính thức kích động nhân tâm thời khắc. Lâm Hiên đều có điểm buồn ngủ rồi, mà đúng lúc này, thiên toàn tôn giả thanh âm truyền vào lỗ tai. Các vị đạo hữu, kế tiếp, chúng ta đem tiến vào cuối cùng đấu giá khâu. Đúng vậy, tựu là áp trục vật phẩm đấu giá. Vừa dứt lời, cơ hồ tất cả mọi người chú ý lực đều bị hấp dẫn tới. Kể cả tam giới cường đại nhất tồn tại, tán tiên yêu vương cũng tốt. Chân ma thủy tổ cũng a, thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bậc. Có thể đưa tới bọn hắn hứng thú bảo vật đã là không nhiều lắm. Nói phượng mao lân giác cũng không có sai, mà hội bàn đào bên trên áp trục bảo vật tuyệt đối là có lực hấp dẫn. Cho nên mỗi người cũng không chịu bỏ qua, tự nhiên mà vậy toát ra vẻ chú ý đến rồi. Loại tình huống này nằm trong dự liệu, nhưng thiên toàn tôn giả thấy. Trên mặt như trước lộ ra vẻ hài lòng, hắng giọng một cái, mới đón lấy nói đi xuống. Lần này đấu giá cùng trước kia bất đồng, cuối cùng áp trục bảo vật tổng cộng có 3 kiện nhiều. Mỗi đồng dạng đều là chân phẩm trong chân phẩm, cơ hội tốt không dung bỏ qua. Các vị đạo hữu nhất định phải hào hào nắm chắc, cách chương.